Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trác vừa nói xong không kiêng nể, mới phát hiện Khương Chi Chi cũng đang ở trong phòng bệnh. Mẹ ơi, một tiếng, có chút xấu hổ, anh ta vội vàng ném bộ đồ bệnh nhân lên giường bệnh. Tôi đi xem thử trong căn tin có gì ăn không? Tôi đi lấy cho cậu một ít. Nói xong, Lý Trác chạy vội ra ngoài. Khương Chi Chi bật cười, cầm lấy bộ đồ bệnh nhân. Có chút cố tình, em giúp anh mặc nhé. Chu Tây Giã cúi đầu, nét mặt căng thẳng. Không cần, anh tự làm được. Khương Chi Chi cũng không làm khó Chu Tây Giã. Thôi, em gọi Lý Trác vào giúp anh. Chu Tây Giã từ chối. Không cần, em quay đi là được. Khương Chi Chi đưa quần cho Chu Tây Giã, rồi quay người hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những hình ảnh không phù hợp với trẻ em trong đầu. Nghe Chu Tây Giã nói xong, cô mới quay lại, thấy môi anh nứt nẻ. Cô lấy một ly nước. Không cần tiêm kháng viêm sao? Chu Tây Giã gật đầu. Đã tiêm rồi, không có vấn đề gì lớn. Khương Chi Chi thử nhiệt độ của nước, rồi đưa cho Chu Tây Giã. Có bị thương đến xương không? Chu Tây Giã lắc đầu. Chỉ là vết thương xuyên qua. Diện tích vết thương hơi lớn. Khương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, còn chỗ vai thì sao? Chu Tây Giã sờ vào cánh tay trái. Chỉ là vết thương ngoài da. Không sao đâu. Khương Chi Chi nhìn cánh tay trái bị thương của Chu Tây Giã, lại nghĩ đến vai phải bị thương của mình, không khỏi cười lên. Chúng ta bây giờ thật sự rất bổ sung cho nhau. Một người bị thương bên trái, một người bị thương bên phải. Lúc này, Biên Tiêu Tiêu bước vào. Cô ta không thèm để ý đến Khương Chi Chi đang ngồi cạnh giường, trực tiếp đi đến giường bệnh, nhìn Chu Tây Giã dịu dàng. Vết thương của anh không thể dùng sức, cố gắng đừng xuống giường. Nếu anh có nhu cầu gì, có thể tìm em. Khương Chi Chi trừng mắt nhìn Chu Tây Giã, trong mắt đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ trước đó là Biên Tiêu Tiêu xử lý vết thương cho anh? Vậy không phải cô ta đã thấy hết rồi sao? Chu Tây Giã nhíu mày. Không cần, có gì tôi sẽ tìm bác sĩ Văn. Biên Tiêu Tiêu cũng không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Chu Tây Giã. Gần đây anh phải ăn đồ nhẹ. Em sẽ về, làm chút hoành thánh mang lại cho anh nhé. Chu Tây Giã từ chối. Không cần phiền phức, cô đi lo việc của cô đi. Tôi có chuyện muốn nói với Chi Chi. Câu từ chối không chút nể nang. Biên Tiêu Tiêu không còn giữ được vẻ mặt tươi cười, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tối nay em trực. Nếu anh có gì không thoải mái, có thể tìm em. Nói xong cô ta vẫn không thèm để ý đến Khương Chi Chi, ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Khương Chi Chi quay đầu nhìn Biên Tiêu Tiêu đi ra, rồi quay lại nhìn Chu Tây Giã. Anh muốn nói gì với em? Chu Tây Giã im lặng một lúc. Là bác sĩ Văn phẫu thuật cho anh. Là nam, người thay băng cũng là nhân viên y tế nam. Khương Chi Chi Chi ngạc nhiên, lại gần, anh nói với em cái này làm gì? Em chẳng có chút hứng thú nào cả. Chu Tây Giã không tin, vừa rồi ánh mắt của Khương Chi Chi giống như một con đê, o nhỏ. Cứ như muốn đờ, em mơ thủng anh vậy. Khương Chi Chi Chi nhìn Chu Tây Giã, không thể không nhớ lại vài hình ảnh, khiến cuộc trò chuyện trở nên có chút ngượng ngùng. Không được, cô phải về nhà nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc về nhà G.I.E.C một con gà nấu canh, bồi bổ cho Chu Tây Giã. Khương Chi Chi về nhà G.I.E.C gà nấu canh, thì Lý Trác mới cầm cơm hộp quay lại. Thấy Khương Chi Chi không có ở đó. Chị dâu đâu rồi? Nói xong, đưa cơm hộp cho Chu Tây Giã. Trong đó là một phần cháo gạo. Đã về rồi. Chu Tây Giã uống xong cháo gạo, nhìn Lý Trác có vẻ muốn nói mà lại thôi. Nhíu mày, cậu còn có chuyện gì sao? Có gì thì cứ nói thẳng. Lý Trác do dự một chút. Cậu bị thương rồi, chị dâu sao không ở lại chăm sóc cậu? Còn nữa, tôi vừa đi căn tin, nghe thấy vài chuyện, không biết có thật không? Không biết có nên nói cho cậu biết không? Chu Tây Giã ngẩng lên nhìn anh ta. Nếu không biết có thật hay không, có thể chọn không nói. Lý Trác lại không kiềm chế được. Nhưng mà, thôi, tôi nói luôn vậy. Họ nói rằng trong hơn một tuần qua khi Sậu không có ở đây, chị dâu thân mật với một chàng trai đẹp. Hai người mỗi ngày đi mua sắm cùng nhau, còn đi ăn cơm xem phim nữa. Điều này, một nam một nữ suốt ngày ở bên nhau, dù nghĩ thế nào cũng không bình thường. Chu Tây Giã không lên tiếng, chỉ nhìn Lý Trác, ánh mắt dưới làn mi đen như mực. Lý Trác có chút không đoán được Chu Tây Giã nghĩ gì. Cùng ăn uống xem phim thì chắc chắn là có chuyện gì rồi. Nhưng nam nữ thân mật quá dễ khiến người khác nói lung tung. Hay là cậu nói với chị dâu thử. Chu Tây Giã cúi đầu, đặt hộp cơm rỗng lên tủ đầu giường, ngẩng đầu nhìn Lý Trác. Có nghe qua câu ba người thành hổ, hay thằng tham g y ế c người không? Lý Trác ngẩn người một chút. Tuy trình độ học vấn không cao nhưng cũng đã nghe qua hai câu chuyện này. Nhưng mà, Chu Tây Giã giọng điệu bình tĩnh. Tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy. Nhưng đôi khi mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Khi B, A, N súng, mắt nhìn không nhất định là chuẩn. Mà còn cần sự phối hợp giữa tâm trí và hành động. Vậy nên, đừng tin lời người khác nói. Lý Trác hoàn toàn im lặng. Nhưng trong lòng cảm thấy sự việc này không đơn giản như vậy. Còn nữa, tại sao Chu Tây Giã lúc nào cũng lý trí như thế? Khương Chi Chi về chuẩn bị g, y, ế, c gà. Thì Thương Hành Châu lại chạy tới. Thấy Khương Chi Chi đang g, y, ế, c gà, liền chủ động đề nghị giúp đỡ. Những ngày qua, mỗi ngày cậu đều đến tìm Khương Chi Chi. Bảo cô đi chơi với cậu, xem phim, ăn uống, thậm chí ra sông bắt cá. Khương Chi Chi cũng không cảm thấy phiền phức. Ngược lại có người bầu bạn cũng không tệ. Tuy nhiên, mỗi lần đi chơi, Khương Chi Chi cũng học hỏi được nhiều điều mới lạ từ thời đại này. Lần này, Thương Hành Châu chủ động muốn g, y, ế, c gà. Cô cũng vui lòng có người giúp đỡ. Nhanh chóng đưa D, A, O cho cậu. Khi G, I, E, C gà, Thương Hành Châu hỏi, sao lại đột ngột G, I, E, C gà thế? Khương Chi Chi không đáp, tiếp tục chỉ huy Thương Hành Châu đun lửa nấu canh gà. Đến khi canh gà đã chín, Khương Chi Chi vừa múc vào bát vừa lạnh nhạt nói, Chu Tây Giã đã về. Thương Hành Châu ngẩn người một chút, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, la lên, à à à, Chu Tây Giã về rồi, sao chị không nói sớm với em? Chị, sao giờ chị mới nói với em? Khương Chi Chi cười, nếu chị nói sớm, em có giúp chị g, y, ế, c gà, nhổ lông và đun canh không? Hạt dẻ rang đường Thương Hành Châu lại la vài tiếng. Chị thật gian xảo, chị nói rồi, em vẫn sẽ giúp mà. Khương Chi Chi cười nói, được rồi, giờ chị dẫn em đi xem. Không phải cũng vậy sao? Nào, em cầm bát canh đi. Cô vết thương đã khỏi hầu hết, nhưng vẫn không dám dùng sức quá nhiều. Thương Hành Châu ngoan ngoãn cầm bát canh, theo sau Khương Chi Chi ra ngoài. Khi vào đến bệnh viện, Thương Hành Châu mới chợt hiểu ra. Chị, không phải, Chu Tây Giã vào viện rồi. Anh ấy bị thương à? Khương Chi Chi gật đầu. Ừ, nhưng không nghiêm trọng. Thương Hành Châu, a, một tiếng, rồi đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy áo sơ mi trắng của mình dính m, á, u gà. Ngay cả giày trắng cũng có vết. Có chút không vui. Quần áo và giày em đều bẩn rồi. Hay là em về thay đồ? Khương Chi Chi bật cười, kéo tay cậu, được rồi, em không phải đi hẹn hò. Thay gì chứ, Thương Hành Châu lại không vui. Anh không thể đến gặp người mình ngưỡng mộ trong bộ dạng bẩn thỉu như thế. Cả hai kéo qua kéo lại ở dưới tòa nhà bệnh viện. Lý Trác đỡ Chu Tây Giã đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng, thầm cảm thấy không ổn. Sao vừa đỡ Chu Tây Giã đi vệ sinh xong lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này? Quay đầu nhìn Chu Tây Giã, nét mặt anh có chút khó đoán, trong mắt tối như mực. Cách Chương.